Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3588, chương 3589, Thiên Cùng Tiên Hợp Lưu. Tiểu sư đệ ngươi nói lời nói, thật đúng, hiện tại xuất hiện những người này, thật là thiên đạo nanh vuốt. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt vẻ giật mình, phảng phất không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Hắn cũng là đến chỗ này không có bao lâu thời gian, chỉ là biết đạo cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần cùng với tại đây ở đây tất cả mọi người đều là tại thủ hộ lấy cái này một cái lối đi, lại để cho tiên không cách nào hạ giới. Nhưng là nói cho cùng, Lâm Đồng Phỉ cũng chưa từng gặp qua hạ giới tiên, hắn lại tới đây có thể có 1000 năm rồi. Đương nhiên cũng từng trải qua ngăn tiên cuộc chiến, thế nhưng mà người nơi này, mỗi người đều thần kinh thời khắc căng cứng lấy, chỉ cần có cái mánh khóe, sẽ không lưu tình chút nào ra tay, một hai danh nghĩa giới tiên, căn bản ngăn cản không nổi nhiều người như vậy công kích, hoàn toàn là ở trong nháy mắt, đã bị chém chết. Bởi vậy cho tới bây giờ, Lâm Đồng Phỉ cũng là chưa từng thấy tận mắt qua tiên xuất hiện. Cho nên, Lâm Đồng Phỉ không cách nào xác định, hiện tại sinh ra hiện, đến cùng là đúng hay không tiên. Bây giờ nghe Thanh Lâm nói như vậy, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với cái kia thiên khung phía trên sinh ra hiện hết thảy, đều tràn đầy giật mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Sau đó lại nhìn về phía cuồng linh tôn giả. Cuồng linh tôn giả một lời không nói đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ thập phần ngưng trọng. Theo cuồng linh tôn giả biểu lộ lên, tự tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm theo như lời hơn phần nửa là thật sự. Nếu thật là thiên đạo nanh vuốt hạ giới, như vậy cái này ý vị như thế nào? Chúng ta ở chỗ này chờ đãi tiên, thế nhưng mà vì cái gì xuất hiện nhưng lại thiên? Lâm Đồng Phỉ cau mày, trong một sát na liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng chỗ. Hắn mặc dù chỉ là phát hiện mánh khóe, nhưng lại là càng muốn vượt cảm thấy việc này không phải chuyện đùa. Giết, cũng tại lúc này, một mực một lời không nói cuồng linh tôn giả, đột nhiên một tiếng thét dài, sau đó lập tức từ nơi này một tòa thấp trên núi trùng thiên mà đi. Ngay sau đó, nhưng thấy trong tay của hắn, một căn phương thiên họa kích trống rỗng xuất hiện. Cái thanh này đại kích, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, lại cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại khiếp người khí tức. Không rét mà run, cái này đại kích, tại cuồng linh tôn giả trong tay, bỗng nhiên tầm đó phóng đại vô số lần. Cái kia kích phong, trở nên tiếp thiên liền địa, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Ông, chấm ngoặc kép, cuồng linh tôn giả huy động phương thiên họa kích, lập tức có sấm sét bình thường chấn động thanh âm, vang vọng cái này một mảnh không gian, chấn nhiếp nhân tâm thần. Cái này trong tích tắc, toàn trường mọi người chứng kiến, cái kia tiếp thiên liền địa kích phong, ngang trời mà qua. Hướng phía cái kia thương khung phía trên, lực chạm mà đi, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một bức vô cùng kinh người hình ảnh xuất hiện. Thương khung phía trên sinh ra hiện cái kia từng chích màu xanh bàn tay lớn. Tất cả đều như là chém dưa thái rau bình thường, bị cái này kinh người kích phong, cho chặt đứt, nghiền nát, từng chích gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn. Từ phía trên không phía trên trụy lạc, có màu xanh huyết dịch, nhuộm đầy toàn bộ hư không. Đây là một bức lại để cho người sợ hình ảnh, càng là một bức tu la chàng đồng dạng hình ảnh. Hình tượng này là như thế kinh người, lại là như thế đáng sợ. Toàn trường người, mắt thấy đây hết thảy, đều là không khỏi chịu tâm thần đại chấn. Bọn hắn thứ nhất là cảm thán tại hình tượng này đáng sợ. Thứ hai thì là khiếp sợ tại cuồng linh tôn giả đích thủ đoạn. Phải biết rằng, những này màu xanh bàn tay lớn, trước đây sinh ra hiện một cái, tựu nhẹ nhõm bẻ vụng một tòa thấp núi, tính cả cái kia thấp trên núi cường giả, cũng cùng nhau nghiền diệt. Nhưng là bây giờ, cuồng linh tôn giả dùng sức một mình, rõ ràng giết cái này vô số bàn tay lớn, không hề chống đỡ chi lực. Cái này hoàn toàn là một hồi thiên về một bên đồ sát. Cuồng linh tôn giả làm hết thảy, nhìn về phía trên cũng là căn bản không cần tốn nhiều sức. Rất nhiều người nhìn về phía cuồng linh tôn giả ánh mắt, đều là không tự chủ được đã xảy ra biến hóa. Đều tại hiếu kỳ, như vậy một vị mãnh nhân, đến tột cùng là người nào? Trên thực tế, đến đây tham gia ngăn tiên cuộc chiến mọi người, đều là trong đó cường giả. Bọn hắn đều riêng phần mình thông qua như vậy, cơ duyên như vậy trùng hợp, mới phát hiện sự tình chấn tiếng nổ, liền tự phát đến đây nơi đây. Có rất nhiều người, lúc này một thủ, tựu là vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng là người với người tầm đó, phần lớn cũng không nhận thức, bọn hắn chỉ là biết nói, tới đây người, đều là bọn hắn đồng đạo, về phần thân phận, địa vị, đều không trọng yếu, lại tới đây người, có cộng đồng mục đích cùng chung địch nhân, đông đông đông, chấm ngoặc kép, một hồi đơn phương đồ sát, cũng không có duy trì quá dài thời gian, không có quá nhiều thời gian dài. Trên bầu trời chính là một cái lại một cái dị thú đồng dạng tồn tại trụy lạc trên mặt đất. Cái này một mảnh đại địa, cũng lập tức thây ngang khắp đồng, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Cuồng linh tôn giả về tới thấp trên núi, sắc mặt lãnh tuấn, xem đều không có nhìn nhiều những ngày kia chi thi thể một mắt. Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên bàn tay sẽ xuất hiện lúc này? Chứng kiến cuồng linh tôn giả hoàn hảo không tổn hao gì trở về, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đồng thời, sư huynh đệ hai người cũng đều giật mình tại cuồng linh tôn giả thực lực, tự nhận là so với cuồng linh tôn giả thật sự còn kém khá xa. Lâm Đồng Phỉ hay là nhịn không được hỏi ra miệng. Hắn đã cảm thấy được đi một tí mánh khóe, thiết thực càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Thanh Lâm mặc dù không có hỏi, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía cuồng linh tôn giả. Thiên đạo nanh vuốt xuất hiện lúc này, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Đặc biệt là Thanh Lâm, thân là đế thần nhất tộc thánh tử, hắn cả đời này sứ mạng chính là muốn đối kháng thiên đạo, lúc này ở này gặp được nhiều như vậy thiên đạo nanh vuốt. Cái này lại để cho hắn cảm thấy, việc này tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời Thanh Lâm càng cảm thấy được, cái này hơn phân nửa là một cái lớn lao âm mưu. Thiên, không có lẽ xuất hiện ở chỗ này. Cuồng linh tôn giả ngữ khí ngưng trọng, lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Bị cuồng linh tôn giả như vậy chằm chằm vào xem xét, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng, thần giác chính mình lo lắng sự tình, chỉ sợ thật sự sắp xảy ra. Mảnh không gian này, trên thực tế là tiên giới một cái khe hở. Tiên giới đại biến về sau, rất nhiều tiên đô hy vọng có thể từ nay về sau hạ giới. Qua nhiều năm như vậy, tại đây đạo hữu đều trấn thủ ở này, bọn hắn rất nhiều người đều vì thế bỏ ra tánh mạng. Vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay cũng chỉ lại để cho một gã tiên từ nay về sau trải qua. Người này, tin tưởng Tổ Long đạo hữu cùng Lâm Nhi ngươi cũng đã được chứng kiến. Cuồng linh tôn giả thở dài ra một hơi, nói ra lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu động dung. Hắn chỗ chỉ, chẳng phải đúng là Thanh Lâm đã từng thấy qua cái vị kia đoạ tiên sao? Cùng lúc đó, Thủy Tổ Long Thần cũng là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên cũng là hồi tưởng lại cửu khiếu tiên phủ bên trong đã từng tao ngộ hết thầy. Dưới mắt, thiên đạo bàn tay xuất hiện lúc này. Chỉ có một giải thích. Cái kia chính là thiên cùng tiên đã hợp lưu. Nếu như bổn tọa sở liệu đúng vậy, cái này tất nhiên là thiên đạo cùng tiên giới cao tầng tồn tại. đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Cuồng Linh Tôn giả lại một lần mở miệng, theo như lời ra nhưng lại càng thêm rung động nhân tâm. Thiên cùng tiên hợp lưu, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một việc, cũng tuyệt đối là không phải chuyện đùa một việc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,